Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114. 114, Eden Tinh, sau giữa trưa ánh mặt trời ấm áp, một cái lười biếng nam nhân híp mắt phơi nắng. Giường bệnh bên kiểm tra triệu chứng bệnh tật dụng cụ biểu hiện hắn tim đập suy yếu lại ổn. Định, chỉ muốn hảo hảo tĩnh dưỡng có thể khôi phục đến từ trước trạng thái. Ngoài cửa, có người dáng đi tao nhã đi vào đến. Lâm Gian Huỳnh nhẹ nhàng đảo qua bên trong lập tức che ánh mắt. Trong phòng ngươi khi nào thì trang cái cao ngói đếm bóng đèn điện. Ánh mắt ta tránh mau mù thập ca ở trên giường bệnh đạn động một chút ý bảo chính mình tỉnh. Liên mí mắt đều không nâng. Kia là của ta soái khí, nguyên tố phóng xạ chúng độc có thể dùng kim loại lạc thuốc nước bài xuất. Độc tố, đã đối thân thể tạo thành thương hại lại phải được khóa dài dòng an dưỡng tài năng khỏi hàn. Mặc rộng rãi đồ bệnh nhân alpha dị thường gầy yếu. Đỉnh đầu sáng loáng quang ngói lượng. Chữa khỏi nhiều người như vậy cũng vô pháp chữa khỏi chính mình. Rõ ràng là ngươi quang đầu, Lâm Gian Huỳnh vui sướng khi người gặp họa ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Khóe miệng giơ lên nhàn nhạt tươi cười. Bộc trừ 210 tính phóng xạ hội làm cho rụng tóc. Ngươi về sau cũng chỉ có thể mang tóc giả. Ha ha ha ha, ai nhường mộ cá nhân trước kia mỗi ngày nói ta sẽ trung niên tạ đỉnh đi, giáo tổ đại nhân chào. Phúng biểu cảm xem ra cũng tương đương ôn hòa thánh khiết. Rộng lớn cái chán trời sinh mang theo làm người ta tin phục cơ trí mùi vị. Mà xem ra thông minh giá cả là, có khả năng gặp được có thể nói nam nhân ác mộng trung niên rụng tóc nguy cơ. Thập ca từ trước không thiếu cầm chuyện này đã kích hoàn mỹ giáo tổ. Hiện tại cuối cùng đến phiên keo kiệt lại mang thù hắn lấy lại công đạo. Trước kia hai người ở Thánh Ca Cộng Tế Hội một cái phụ trách chế tạo cấm dược một cái phụ trách buôn lậu, hiện tại không làm nghề này, vẫn cứ giữ lại cho nhau công kích ham thích, cút, tóc của ta khẳng định sẽ mọc ra. Thập ca rít gào sau suy yếu ho khan vài tiếng, bệnh thần kinh án theo dõi hắn lưng ở sau người tay. Ngươi sau lưng ẩn giấu cái gì? Có phải hay không muốn đưa ta tóc giả? Đúng vậy nói liền cùng bọn họ cùng nhau cút đi à. Lâm Gian Huỳnh theo phẫn nộ ánh mắt nhìn phía góc tường. Mấy đỉnh sắc màu tươi đẹp tóc giả bị trọng chứng bệnh nhân hung hăng ném ở nơi đó. Làm công dị thường thô ráp, có đỉnh đầu vẫn là cầm cầu cái đuôi bện cỏ. Thập ca xem một mắt đều cảm thấy trên đầu xám ngát. Những thứ kia tóc giả hiển nhiên là thất anh kiệt những người khác đưa tới lễ vật. Về phần chi kỷ vẫn là cố ý cho hắn một ngạt. Chỉ có đưa người mới biết được chân tướng. Tuy rằng bình thường không có nhà chính người máy liền kiên quyết không gội đầu lười biếng alpha. Chưa từng có quản lý quá kiểu tóc. Nhưng mê người tóc quăn như gió thu thổi quét lá rụng giống như rời khỏi da đầu. Trong lòng vẫn là có như vậy một điểm nhàn nhạt mất mát. Mà này đoàn thân mật khăng khít chiến hữu thế nhưng ở hắn trong lòng đâm đao. Có câu ngạn ngữ nói cho cùng, ta biến chọc, cũng biến cường, chờ hắn khôi phục khỏe mạnh, nhất định hảo hảo thu thập này đoàn gia hòa. Ngươi hiểu lầm, Lâm Gian Huỳnh thập phần thành khẩn theo sau lưng xuất ra hệ U Lam đoạn mang lễ. Hồ, ta dùng người cách đảm bảo tuyệt đối không là tóc giả, nhân cách của ngươi trước nay không đáng. Giá tiền, thập ca duỗi quá không đâm truyền dịch châm tay trái. Bán tín bán nghi mở ra đóng gói. Bên trong nằm hoàn toàn mới bá vương tương sinh chụp tóc trang. Ngoặc kép chấm chấm, thập ca sâu hít thật sâu tự mình thôi miên nhịn xuống bắt nó ném ra ngoài xúc động. Đây là thứ tốt, đây là thứ tốt, về sau có thể dùng thượng. Thế nào, quang minh vĩ đại không gì làm không được giáo tổ trước nay có thể giải quyết tín đồ sở có vấn đề. Tốt lắm. Ta hôm nay đến còn có chính sự, Lâm Gian Huỳnh đắc ý cười hỏi. Nói xong kéo xuống chụp mát, người dị năng đang ngủ khi hội tự giác phát động, tương đương với mười mấy cái giờ đều ở không gián đoạn sử dụng năng lực. Hiện tại thân thể gánh vác không dậy nổi như vậy hao tổn, thập ca đem sinh phát lễ hộp đồ bộ đặt ở trên tủ đầu giường, muốn đem nó phong đứng lên sao? Đương nhiên, thôi miên sau trong khoảng thời gian này nội ngươi hoàn toàn không nhớ rõ chính mình hội dùng gì. Năng, chờ khỏe mạnh sau sẽ giúp ngươi kéo về đến. Nhiều ngủ một chút còn có thể dài tóc. Lâm Gian Huỳnh tuyệt không buông tha từng cái nói móc bạn. Cũ cơ hội, trái mắt ẩn ẩn sáng lên tựa như đom đóm lục quang. A cấp tinh thần dị năng giả đáng sợ chỗ ngay tại như thế. Hắn đối mục tiêu chiều sâu thôi miên có thể nhắn dùng đến từng cái tế bào. Nếu như ám chỉ đối phương, người đã là cổ thi thể. Như vậy chẳng sợ hắn đầu óc còn đang sinh động, thân thể cũng sẽ tượng bình thường người chết như vậy dần dần hư thối. Ở Lâm Gian Huỳnh một lần nữa gọi hồi thập ca trí nhớ phía trước. Quang đầu cá mặn đầu óc hạ trung tâm tuyền yên hội bị vây ngủ say trạng thái. Giấc ngủ khi mới phát động dị năng không sẽ ảnh hưởng thân thể khôi phục. Ít đến một giây thời gian, thập ca biểu cảm từ sợ sệt chuyển hướng thanh tỉnh, khó có thể tin nói nhỏ. Vì sao, có thật nhiều người đều ngủ quá tan đi, bởi vì ngươi là cái ai cũng có thể làm chồng nam nhân. Lâm Gian Huỳnh kiên trì không ngừng hố hảo cơ hữu, theo trong túi biến ra đỉnh đầu diễm đỏ như lửa liệt điểu lông chim tóc giả cài ở hắn trên đầu. Lưu hướng cửa, thập ca một thanh kéo xuống hướng hắn bóng lưng ném qua. Về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Ngoặc kép chấm chấm, Kỳ Thiên Âm vào cửa khi, vừa vặn trông thấy đỉnh đầu tóc giả hùng hổ theo nội môn ném ra. Mang theo nghìn quân sát ý, vội vàng cho mướn đến chữa bệnh đội thanh toán tiền khoản tiền cho nên đã muộn một bước. Không nghĩ tới ngươi tinh thần như vậy chân, nàng đá văng ra màu son tóc giả. Không ngồi giường bệnh bên cạnh ghế dựa ngược lại đứng ở bên cạnh. Xem ra đã khôi phục. Cấp tính bộc trừ 210 chúng độc giả bị cứu giúp trở về tiền lệ chỉ có một. Tinh tế trung lập chữa bệnh tổ chức cũng chỉ có thể tỏ vẻ làm hết sức. Kỳ Thiên Âm làm một cái từng đã vô cùng bá đạo alpha. Kém chút liền giống ra câu kia tối kinh điển, nếu như hắn đã chết ta muốn các ngươi đều chôn cùng. Broad ở một bên lặp lại nhắc nhở nàng y nháo cũng bị hình bát. 10 năm khởi bước, mới nhường táo bạo lôi điện dị năng giả khôi phục lý trí. Trong phòng phân tán nhan sắc khác nhau tóc giả, nhường Kỳ Thiên Âm đại khái hiểu rõ tình huống gì. Chỉ biết Thất Anh Kiệt không sẽ hảo hảo thăm bệnh. Liên hoa tươi quả cái giỏ đều không biết mua một cái. Thập ca hữu khí vô lực ngưỡng mặt than ngược lại. Đại tiểu thư, xem bọn hắn một cái hai cái đều cố ý chọc giận ta. Đây là đối đãi bệnh nhân thái độ sao? Ngươi cần phải vì ta làm chủ à, biết, ta sẽ giết cái kia cho ngươi hạ độc người, Kỳ Thiên Âm nhàn nhạt cam đoan. Chăm chú nhìn kia trương thần sắc có bệnh rõ ràng mạt. Thập ca ngày thường đội cực cụ tinh anh cảm vô khung hình vuông mắt kính. Giờ phút này thiếu thấu kính che lấp, trong con ngươi kia tầng lợi hại quang càng phát minh hiền. Đứng hàng Thất Anh Kiệt đứng đầu nam nhân mặt ngoài suy sút xem sự lại thông thấu. Thất Anh Kiệt tất cả mọi người hiểu rõ bọn họ một ngày kia sẽ chết ở trên chiến trường. Nhưng chỉ có hắn nghiêm cẩn suy xét qua vấn đề này. Còn chuyên môn viết xuống di thư. Lúc ban đầu phiên bản viết cho gia nhân, tràn ngập dịu dàng thắm thiết yêu, hơn nữa bên viết bên khóc, sau này thành thục, cũng chỉ viết ngân hàng, tạp mật mã, thẳng đến cuối cùng suýt nữa phái thượng công dụng kia phong ta cuối cùng có thể vĩnh viễn ngủ đi. Xuống, tràn ngập triết học tính siêu nhiên, đơn giản mà nói, vẫn là lười, ta biết, Ticanian còn sống. Bọn họ đến thăm bệnh thời điểm nói, thập ca buông xuống ánh mắt. Thanh âm dầu dĩ, đề tài đi vào quỹ đạo. Không khí cũng bỗng chốc ngưng trọng đứng lên. Hắn sinh hóa vũ khí nhường trong vũ trụ sở hữu dám cùng đế quốc là địch chủng tộc đàm chi biến sắc. Sớm nghĩ tới sẽ có bị người nghi kỵ ám sát khả năng. Lại không dự đoán được cuối cùng kém chút thành công cũng là hắn thế nào đều sẽ không cảnh giác. Huynh đệ, đại tiểu thư tính toán làm như thế nào? Kỳ Thiên Âm trầm ngâm chốc lát, chuyện này chúng ta không thuận tiện cũng không tinh lực đi làm. Nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi đế quốc, người trước hảo hảo dưỡng thương, trừ bỏ cái này. Bọn họ cái gì đều làm không xong, một đám đã phản bội đế quốc người chỉ có thể tại đây viên tinh cầu an độ cuộc sống còn lại. Không cần bị tân nước xoáy cuốn vào. Nhưng là, tương lai thực sự như vậy thoải mái sao? Thương mang biển sao bên trong. Một chiếc cô linh linh phi thuyền bay tới đãng đi. Phi thuyền thượng hành khách cùng với nói là nhân loại. Càng tượng biến dị quái vật. Làn da hiện ra sáp chất ánh sáng lạnh. Ánh mắt vì thích ứng nền đất bóng tối hoàn cảnh đã cơ hồ thoái hóa. Thành thuần túy màu trắng. Trong khoang thuyền ngọn đèn phi thường mỏng manh. Mờ nhạt đèn bàn hạ chiếu ra một trương tà khí bốn phía mặt. Ta chỉ biết đem nàng mang về đến chuẩn không chuyện tốt. Ikanian ý thứ hàm xúc không rõ thì thào. Tiếp tục cúi đầu chuyên chú đồ màu đen sơn móng tay. Ám sát ghi đần ngải ni thản hành vi kém một chút liền thành công. Bức tử quan dạ phi kế hoạch cũng kém một chút thành công. Mỗi lần đều chỉ kém như vậy một chút, là ai công lao đâu. Nếu như kỳ thiên âm vẫn cứ không ở nhân thế, không có người hội như vậy cho hắn một ngạt, Ikanian chán nản phun ra một hơi, kém chút đem sơn móng tay đổ đến bên ngoài. Làm, ta là phải sống ở sáng ngời trong hoàn cảnh sinh vật. Có thể hay không đem đèn điều điểm sáng a? Trước mắt cảnh tượng một mảnh mê mang, chỉ có thể lần mò lau dư thừa màu đen, một lần nữa đổ hảo no đủ móng tay. Bên người đèn bàn chiếu không tới chân nhà thượng, thong thả mà linh hoạt bò ra một cái dài tam thiết cánh tay cốt loại hình người sinh vật. Đó là người nhện, hoặc là nói, người nhện bộ tộc ở man hoang tinh chín khu miễn cưỡng trốn tới còn sót lại bộ đội. Dù sao bọn họ kém một chút đã bị đế quốc quân chính quy toàn tiêm. Cùng với ở ta nơi này oán giận, không bằng lại nghĩ biện pháp trà trộn vào hai gia đế quốc. Ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy không phải vì nhường ngươi ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian. Hiện đang nói cái gì đều không dùng, đám kia người biết ta không chết, tân thân phận không phải sử dụng đến, mà ta trước kia đem có thể nghĩ biện pháp đều muốn, Ikanian du côn khí bĩu môi. Nói đến cùng, hết thảy ngọn nguồn đều là bởi vì các ngươi ở chín khu đào sao huyệt đào sai vị trí hủy diệt tín hiệu. Tháp đi. May mắn tiểu gia thông biết rõ vung nồi cho người khác. Kéo vài ngày mới đem một nhóm người di chuyển đi ra, người nhện thủ lĩnh mắt thấy vừa muốn biến. Thành lẫn nhau chỉ trích mắng chiến, bất đắc dĩ quyết định dàn xếp ổn thỏa nói sang chuyện khác. Tốt lắm, ít nhất chúng ta nắm giữ Eden Tinh vị trí, nơi đó có thể khai thác đại lượng ngọc quạng. Ngươi hiểu chưa, là toàn vũ trụ tốt nhất năng nguyên. Ikanian cười nhạo. Đám kia bởi vì Trần An hải tặc vương hư cấu ra nói dối mà thôi. Tặng lại tin tức nói hàng mẫu kiểm tra ra ngọc quạng thành phần khẳng định cũng là giả, không? Kia viên tinh cầu thật sự có, người nhện ở trần nhà thượng bay nhanh bò động. Mỗi một tấc làn da đều tràn ngập hưng phấn chi tình. Mấy ngàn năm, cuối cùng lại tìm được ngươi, tác giả có chuyện muốn nói. Quang đầu thập ca login, hết chương.